pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1316, chương 1313 Sư Phụ là Nam Thần 12. Thanh Tử Câm liền ở Sóc Phong Nhai Hạ giúp đỡ Thượng Quan Mạt hộ pháp. Hắn hiện tại cuối cùng cảm nhận được lúc trước chính mình phụ thân kiêm sư phụ cái loại cảm giác này. Tức ngóng trông nàng có thể một bước lên trời. Lại sợ nàng quá mức hào cường ở Sóc Phong Nhai thượng cường căng bị thương chính mình. Lâm Tịch nghiêng con mắt ngắm liếc mắt một cái Thanh Tử Câm. Lần đầu tiên chú ý đi Sóc Phong Nhai thời điểm nàng còn không có tiến vào nhiệm vụ. Nhưng là ở tiểu cô nương trong trí nhớ. Vị này sư phụ thực đạm nhiên đem nàng lãnh đến nơi đây. Sau đó đơn giản nói vài câu lúc sau liền phiêu nhiên rời đi. Một mạch vân đạm phong khinh, không dính bụi trần, tiểu cô nương rơi mặt mũi bầm dập. Ngày thứ hai như cũ kiên trì đi. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, nàng tiến cảnh không mau, bò đến không cao, chính là trước nay vì từng tâm sinh sợ hãi. Ngược lại càng quăng ngã càng hăng. Có chút người làm việc, là phải cho chính mình một cái hồi đáp, mà không phải cho người khác một cái kết quả. Lâm Tịch thật đúng là thực thích loại tính cách này người. Nếu làm không được đối người khác tàn nhẫn, vậy đối chính mình tàn nhẫn một chút, buộc chính mình trở nên cường đại, cũng liền sẽ không có người dám đối với ngươi tàn nhẫn. Chỉ tiếc, chú ý không có thể chờ đến chính mình biến cường. Đã bị cái này không chi kỷ lại không cơ trí sư phụ cấp giết. Tuy rằng đến cuối cùng Thanh Tử Câm hối, chính là hối có ích lợi gì. Một cái vô tội sinh mệnh vẫn là không có. Chú ý là cái hiểu được cảm ơn người. Nàng sở dĩ như vậy Phật hệ cố nhiên là tính cách cho phép. Nhưng chẳng lẽ những cái đó nỗ lực ẩn nhẫn cùng tận lực không thèm để ý. Chẳng lẽ không phải bởi vì bao hàm đối ném gì cùng sư phụ cảm kích sao? Nhìn Thanh Tử Câm quan tâm ánh mắt, Lâm Tịch trong lòng đột nhiên trào ra một mặt chua xót. Chắc là chú ý cũng ở thông qua chính mình hai mắt quan sát nàng vị này sư phụ đi. Lâm Tịch ở trong lòng mặc niệm, người trước tự ái, rồi sau đó ái nhân, còn không phải là một cái không hiểu nhân tâm xuẩn vật. Ta không cần để ý. Ta còn có ném gì, còn có tông môn đâu, kia mặt chua xót thực mau tan thành mây khói. Lâm Tịch trong lòng một mảnh trường ninh an nhàn thoải mái. Thật đúng là, đủ Phật hệ a, sư phụ, ta đi đan thất, còn kém bốn lò đan không luyện đâu, Thanh Tử Câm liền đầu cũng chưa hồi. Chỉ lược hiện khẩn trương nhìn bậc thang đương phong mà đứng. Tựa hồ nhưng tùy thời thuận gió mà đi Thượng Quan Mạt. Ân. Hảo hảo luyện đan, tương lai nếu là vào đan đường, tất cả cung phụng là toàn bộ tông môn tốt nhất. Lâm Tịch đã đi ra vài bước. Truyền đến Thanh Tử Câm đạm nhiên dặn dò, Lâm Tịch giật nhẹ khóe miệng, đây là, làm nàng chỉ an tâm luyện đan thì tốt rồi. May mắn nàng đủ nỗ lực, ở Thanh Tử Câm rời đi trong khoảng thời gian này đem chính mình trình độ củng cố ở nhị phẩm đan sư. Thượng, nói cách khác, chỉ sợ lại muốn như cốt truyện giống nhau, bị đuổi đi đi ngoại viện cùng những cái đó đánh tạp cùng ngoại môn đệ tử ngốc tại cùng nhau tự sinh. Tự diệt đi, Thượng Sóc Phong Nhai sau Thượng Quan Mạt mới biết được địa phương quỷ quái này thật sự không phải. Như vậy hảo Summer Seal mới đệ tứ bậc thang nàng đã cảm thấy như vậy gào thét mà đến rồi lại sắc. Nhọn như đao phong tựa hồ muốn đem nàng một thân băng cơ ngọc cốt đều cấp thổi nứt ra. Này còn chưa tính, còn muốn phòng bị tùy thời biêu ra tới kiếm khí. May mắn có du long dây che chở nàng. Hơn nữa nàng liên tiếp từ mà khư lặng lẽ cấp chính mình dùng hai viên tứ cấp dược. Một vì thiết cốt đan, một cái là sinh cơ tán. Lúc này mới hữu kinh vô hiểm, thành công bước lên thứ 9 cầu thang. Ở Thượng Quan Mạt bước lên kia cầu thang trong nháy mắt. Không trung chợt xuất hiện một cái lượng điểm, mang theo cổ lệnh người không thể bỏ qua linh khí. Thượng Quan Mạt trong lòng vui vẻ, đó chính là Thanh Đại Ca nói đến từ trận pháp tặng sao. Một phen chuôi kiếm được khảm mỹ ngọc phi kiếm xuất hiện ở Thượng Quan Mạt trước mặt. Liền như vậy lẳng lặng huyền phù, giống một đóa chậm đợi hái hoa. Thanh Tử Câm cũng thật cao hứng. Chạy nhanh nói, Mạt Nhi, mau xuống dưới. Lần đầu tiên có thể kiên trì đến thứ 9 cầu thang đã thuộc khó được. Không cần quá phận miễn cưỡng chính mình. Kia thanh kiếm từ nay về sau liền về ngươi sở hữu. Thượng quan Mạt nghe vậy ngoái đầu nhìn lại tươi sáng cười. Một tay đem chuôi này phi kiếm nắm ở trong tay. Thân kiếm phát ra hơi hơi run rẩy, như là ở cùng chính mình chủ nhân vấn an giống nhau. Thượng quan Mạt đối với Chu Ý Thị uy cười. Phải biết rằng, Chu Ý dùng lâu như vậy thời gian cũng mới miễn cưỡng sấm đến thứ 17 giai. Hơn nữa, không có bất luận cái gì khen thưởng. Đây là không phải thuyết minh. Thanh gia vị kia bố trí này trận pháp lão tổ đều không tán thành nàng đâu. Bổn nghĩ sẽ thấy một đôi lại tiện lại đố đôi mắt. Kết quả, thanh tử câm bên người rỗng tuếch, một kích phải giết đánh hụt, thượng quan Mạt bực đến muốn chết, thiếu Chu Ý hổ thẹn không bằng hâm mộ, cảm giác cầm ở trong tay phi kiếm đều hàng bức cách. Thanh tử câm thấy thượng quan Mạt tựa hồ có chút dầu dĩ không vui. Còn tưởng rằng nàng không cam lòng thượng đến thứ 9 giai tự động từ bỏ. Vì thế an ủi nói, này Sóc Phong Nhai chính là vì bổn môn kiếm tu cùng thể tu đệ tử chuẩn bị. Về sau ngươi mỗi ngày đều nhưng như Chu Ý giống nhau tiến vào trận pháp một lần. Lần đầu tiên có thể đăng đến cửu giai đã thuộc khó được. Phải biết rằng lúc trước ta cũng lần đầu tiên cũng chỉ thượng đến 12 giai, chính là bởi vì lần đầu tiên có thể bò đến Sóc Phong Nhai 12 giai. Hắn mới bị tuyển vì gia tộc tu kiếm người thừa kế. Tuy rằng không phải thanh đường đường chủ, địa vị ở thanh gia lại rất siêu nhiên. Biết được Chu Ý lần đầu tiên thượng Sóc Phong Nhai chỉ miễn cưỡng kiên trì đến đệ tam giai. Thượng quan Mạt trong lòng cuối cùng hảo quá rất nhiều. Luyện hảo Kim Cát Vũ tuyên bố cố dùng nhiệm vụ cuối cùng một lò đan dược. Lâm Tịch cảm giác có chút sức cùng lực kiệt, mới vừa mở ra chính mình đan thất môn, thượng quan Mạt liền vương bát chi khí toàn bộ khai hỏa đi đến. Nhìn chung quanh một vòng lúc sau nàng trong miệng tấm tắc có thanh. Cư nhiên là dùng yêu thú huyết làm chủ liêu, thật là không nghĩ tới ngươi như vậy luyện đan lại vẫn không đem người ăn đến thất tâm nhập ma. Cũng coi như là ngươi vận khí tốt a. Huyết luyện phương pháp. Hà hà, thượng quan Mạt mang theo một cổ mê chi tự tin một đường lẩm bẩm buộc ghét bỏ xong cái này. Ghét bỏ cái kia, người biết không, ta lần đầu tiên, đang muốn nói ra chính mình ở Sóc Phong Nhai thượng bắt được chuôi này phi kiếm việc. Thình lình một con thiết quyền nện ở hốc mắt thượng, không chờ thượng quan Mạt kêu sợ hãi ra tiếng, lại là một đốn bão tố tay đấm chân đá, mắt pháo phi chân sao băng quyền. Miệng rộng tử 12 liền, Lâm Tịch một bên đánh một bên tức giận mắng. Ngươi có thể nhục nhã ta, nhưng là không thể nhục nhã ta chức nghiệp. Ngươi có thể xem thường ta, nhưng là không thể xem thường sư phụ ta. Tê mỏi a, ngươi lại đánh ta, Chú Ý, dừng tay, nam thần sư phụ lại tới cứu chàng. Đoạt đi rồi bị Lâm Tịch một đốn hành hung mặt sau mục toàn phi thượng quan Mạt. Chú Ý, ngươi làm gì vậy? Thanh tử câm thật sự có chút hỏa đại, cái này đồ đệ mới gặp khi không nói một lời, vẫn là một bộ ngoan ngoãn bộ dáng, nơi nào nghĩ đến trong xương cốt cư nhiên tràn đầy đều là thô bạo. Như vậy tâm thái, nàng sợ là liền cái đủ tư cách luyện đan sư đều làm không thành bãi. Thế nhưng ở hắn mí mắt phía dưới còn có thể không kiêng nể gì nhiều lần động thủ đánh người. Kiếm tu tuy rằng công kích tấn mãnh, lại là có sát khí mà vô sát khí, kiếm tu tu kiếm, chính tâm chính nhân, đầy người giết chóc chi khí người, là vô pháp cầu được chân chính kiếm đạo, chính là chính mình mấy ngày trước đây thấy nàng ngoan ngoãn. Thả đối hắn bố trí xuống dưới công khóa đều hoàn thành rất khá. Đã chính thức đem nàng thu nhận sử dụng môn tường, vì nay chi kế, cũng chỉ có thể làm nàng rời ra nội điện. Đi theo những cái đó ngoại môn đệ tử cùng thanh các đồng tử một chỗ. Tương lai đi con đường nào thả xem nàng tạo hóa đi. Đang muốn mở miệng nói ra chính mình ý tứ, lại thấy đánh người cư nhiên vẻ mặt ủy khuất, khóc thiên thưởng địa nói. Sư phụ, bởi vì thượng quan Mạt làm nhục sư môn cùng sư phụ. Đồ nhi thật sự vô pháp nhẫn nại, cho nên, ta đem nàng cấp đánh, khả năng xuống tay tàn nhẫn điểm, thỉnh sư phụ trách phạt, ngoặc kép, hết chương.